Bậc thầy thẻ bài, chương 220, linh thể bây giờ đúng là ngày càng tệ. Góc truyện audio.com, editor, Nguyệt Mai, thành phố Thanh Minh, cửa hàng, Lục Minh đang đọc sách. Tất cả đều là sách liên quan đến ngưng tụ thẻ gốc. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã đạt 3 sao đỉnh cao. Nhất định phải xem thử thứ được gọi là ngưng tụ thẻ gốc rốt cuộc là gì. Dù sao, thẻ gốc vốn dĩ là do năng lượng ngưng tụ mà thành. Dù sao thì thẻ gốc cũng khác với kiếm thai. Từ lúc chuẩn bị cho đến khi được sinh ra, kiếm thai đều ở trong biển ý thức. Chỉ có đến 4 sao, kiếm thai mới được nuôi dưỡng thành công, mới có thể ngưng tụ để chiến đấu. Vì thế 4 sao mới là điểm bắt đầu của kiếm tu. Nhưng thẻ gốc lại không giống vậy, vì thẻ gốc không có sức tấn công mạnh như kiếm thai. Cũng không cần nuôi dưỡng nên ngay từ khi bắt đầu lập tức có thể ngưng tụ. Thứ mà nó theo đuổi chỉ là tính ổn định, đây là trọng tâm riêng biệt của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Tác dụng của nó nằm ở phong ấn, mà bây giờ, bởi vì sự tồn tại của chuyên gia thẻ kiếm, hình như thẻ gốc đã trở nên khác xưa rồi. Thẻ gốc trải qua vô số lần tôi luyện, về phương diện sức mạnh, nó đã trở nên ngang ngửa với kiếm thai. Phương diện tính ổn định kết cấu còn vượt xa kiếm thai. Thậm chí không cần ngưng tụ. Nếu như thế, ngưng tụ thẻ gốc lại là như thế nào đây? Lục Minh rất tò mò. Thời gian của anh vẫn luôn rất quý giá. Tu luyện, nghiên cứu thẻ bài, lĩnh ngộ truyền thừa kiếm tu. Chấm, cho nên, trước giờ anh vẫn không để tâm đến tài liệu ngưng tụ thẻ gốc. Bởi vì không cần thiết, bây giờ đến giai đoạn này rồi. Anh mới tiếp xúc lần đầu. Soạt, anh mở sách ra, trong thiết lập của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Ngưng tụ thẻ gốc chỉ sự ngưng tụ ra một tấm thẻ gốc có thể thi triển một lần nhờ việc hội tụ năng lượng lớn mạnh. Đợi đã, Lục Minh hơi khó hiểu. Ngưng tụ một tấm thẻ gốc dùng một lần. Ý gì vậy, dùng một lần, thẻ gốc, Lục Minh không hiểu gì. Anh nhìn thẻ gốc đang tu luyện phát sáng ở phía xa xa. Dù tên này có ngưng tụ thẻ gốc dùng một lần thì cũng đâu có ý nghĩa gì nhỉ. Nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn lại. Đường vân, trong thẻ gốc có thể bao gồm cả đường vân. Nếu ngưng tụ ra một tấm thẻ gốc dùng một lần, có phải cũng có nghĩa là đường vân trong thẻ gốc cũng có thể ngưng tụ. Có thể thi triển, cũng có thể sử dụng trực tiếp. Kinh ngạc, Lục Minh thầm giật mình. Sự ngưng tụ này, nếu quả thật đúng như anh phỏng đoán, vậy sẽ vô cùng đáng sợ. Điều này có nghĩa, chỉ cần trong thẻ gốc có đường vân, anh thậm chí không cần học mà vẫn có thể trực tiếp ngưng tụ được thẻ gốc. Sau đó phóng nó ra. Vô cùng đáng sợ. Soạt, anh lật thẳng tới giai đoạn đánh giá. Đây là năng lực tự chủ duy nhất mà chuyên gia chế tạo thẻ bài có được ở giai đoạn hiện nay. Phía sau là những nội dung liên quan nhiều hơn đến ngưng tụ thẻ gốc. Lục Minh càng xem càng sợ. Thật sự, thì ra, đây chính là ngưng tụ thẻ gốc. Thì ra, thẻ gốc cũng ngầu đến vậy. Điều này cũng có nghĩa là, ngoại trừ lựa chọn thẻ bài đập người. Về mặt ý nghĩa thật sự, chuyên gia chế tạo thẻ bài còn có thêm một năng lực có thể thi triển bất cứ lúc nào. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong những năng lực được phong ấn và lưu lại trong thẻ gốc. Nhưng, điều này có ý nghĩa gì? Đây là cột kỹ năng đó. Cột kỹ năng có thể đạt bất cứ kỹ năng nào đó. Không hạn chế nghề nghiệp. Không hạn chế cấp sao. Ngầu quá, Lục Minh đọc mà nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí anh còn có một suy nghĩ. Chuyên gia chế tạo thẻ bài bá đạo vậy ư, dù sao. Có thể kiếm tiền, có thể chế tạo thẻ. Còn có một cột kỹ năng. Có lẽ về sau khi thực lực nâng cao, có thể anh sẽ có được nhiều cột kỹ năng hơn nữa. Ngầu đến kinh hoàng, nhưng anh rất nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó khi mở một cuốn sách khác ra, anh mới phát hiện, thì ra cùng một nội dung, tác giả khác nhau lại viết ra thứ hoàn toàn khác nhau. Trí tưởng tượng và tương lai trong quyển sách trước quá nhiều. Mà quyển sách này, lại là quy tắc và nội dung chặt chẽ. Vị trí của thẻ gốc tương đương với một cột kỹ năng vô hạn. Về bản chất thì những lời này không sai. Nhưng trong cuộc sống thực tế, anh sẽ phát hiện tính hạn chế của cột kỹ năng này quả thật rất lớn. Đầu tiên, mặc dù không hạn chế cấp sao, nhưng bản thân thẻ gốc chỉ có thể phong ấn năng lực tương đương với bản thân. Nếu là năng lực mạnh hơn, có khả năng sẽ phong ấn thất bại. Thứ hai, đối với một chuyên gia chế tạo thẻ bài, tỷ lệ sử dụng ngưng tụ thẻ gốc là bao nhiêu? Nếu dùng thường xuyên, nếu bên trong có một năng lực siêu cấp, xin hỏi anh vẫn còn chế tạo thẻ bài được chắc? Dù sao, một khi anh chế tạo ra thẻ bài khác, đường vân của thẻ gốc sẽ lập tức thiết lập lại. Lần sau muốn sử dụng năng lực siêu cấp này thì vẫn phải phong ấn lại một lần nữa. Nếu như thế, thà dùng luôn thẻ bài để thi triển có phải hơn không? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Nhiều lúc, một tấm thẻ bài chế tạo tốt đôi khi còn có hiệu quả hơn nhiều so với ngưng tụ thẻ gốc. Không hề có ý nghĩa. Vì thế trong nhiều trường hợp, tác dụng của ngưng tụ thẻ gốc nằm ở chỗ khi tiêu hao hết thẻ bài. Có thể ngưng tụ đường vân trong thẻ gốc để giãy giụa lần cuối. Không hơn không kém, vì vậy, dù đã đối mặt nhiều lần với chuyên gia chế tạo thẻ bài trên 4 sao như thế, anh vẫn chưa từng nhìn thấy thứ mang tên ngưng tụ thẻ gốc. Thậm chí đến Lý Hạo Nhiên cũng chưa từng dùng đến, bởi vì, cùi bắp, không phải 4 sao của nghề nghiệp nào cũng là thời kỳ lột xác. Giống như nghề nghiệp chuyên gia thẻ kiếm, kiếm thai có thể ngưng tụ hay không ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu. Mà chuyên gia chế tạo thẻ bài thẻ gốc ngưng tụ có khi nào sẽ trở nên vô dụng không? Tác dụng duy nhất của ngưng tụ thẻ gốc chính là đột phá 4 sao. Thật sự, chuyên gia chế tạo thẻ bài là nghề nghiệp gì? Hỗ trợ đó, ngưng tụ thẻ gốc cần phải tiêu hao năng lượng, bởi vì cả tấm thẻ bài đều phải ngưng tụ năng lượng mới thành. Nên thẻ bài được tạo ra bởi ngưng tụ thẻ gốc đương nhiên cần phải tiêu hao năng lượng. Hơn nữa bởi vì lý do ngưng tụ hoàn toàn bằng năng lượng nên sau một thời gian không sử dụng, thẻ bài sẽ biến mất. Đối với phần lớn chuyên gia chế tạo thẻ bài, hai điểm này đủ để chí mạng. Dù sao, bọn họ cần thẻ gốc dùng một lần chỉ tồn tại trong thời gian ngắn để làm gì chứ? Vô dụng, vì thế, đối với chuyên gia chế tạo thẻ bài, 4 sao chỉ vẻn vẹn là quá trình lột xác năng lượng. Không hơn không kém, ngưng tụ thẻ gốc gì đó. Ha ha, Lục Minh xem xong thì vẻ mặt cũng ngơ ngác. Cảm giác này giống như khi thi nghiên cứu sinh. Giáo viên nói với anh, mấy môn như tư tưởng Mao Trạch Đông gì đó. Mặc dù phải thi, mặc dù rất quan trọng, nhưng chỉ là thi cho có mà thôi. Chỉ cần đủ đạt, sau này vốn chẳng dùng đến đâu ha ha ha ha. Đừng quá để tâm, chỉ cần học được cách thi sao cho điểm cao là được rồi. Mà lúc này, chính là cảm giác như thế. Thậm chí phần lớn chiến thuật ngưng tụ thẻ gốc đều như vậy. Làm thế nào để ngưng tụ thẻ gốc nhanh chóng? Chiến thuật ngưng tụ thẻ gốc nhanh nhất từ trước đến nay. Ngưng tụ thẻ gốc từ cấp tốc đến vứt đi. Tại sao có những phương pháp kiếm thai không thể dùng mà thẻ gốc lại dùng được? Vân vân, tương tự như vậy, về cơ bản, có rất nhiều phương pháp để ngưng tụ nhanh chóng trung tâm nghề nghiệp. Chúng đều có di chứng về sau, nhưng di chứng về sau của thẻ gốc vốn chẳng cần bận tâm. Ví dụ, trung tâm nghề nghiệp sẽ trở nên yếu đuối. Ví dụ, trung tâm nghề nghiệp sẽ trở nên ngốc nghếch, vân vân, phương thức khác nhau sẽ có tác dụng phụ khác nhau. Nhưng trong sách nói những thẻ gốc này đều có thể đột phá nhanh chóng. Cho dù thẻ gốc có ngốc một chút, yếu đuối một chút thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào. Được rồi, coi như Lục Minh đã hiểu. Thì ra phần lớn việc đột phá của chuyên gia chế tạo thẻ bài hiện nay đều là như vậy sao? Hy sinh thẻ gốc, thật là, cạn lời, Lục Minh lắc đầu. Xem ra, những chiến thuật này hoàn toàn không có tác dụng đối với chuyên gia thẻ kiếm bọn họ. Bởi vì trung tâm nghề nghiệp của chuyên gia thẻ kiếm bắt buộc phải đảm bảo sự hoàn thiện của thẻ gốc. Thậm chí còn mạnh hơn, thẻ gốc của bọn họ còn phải lấy ra để chiến đấu đấy. Thậm chí đối chọi với kiếm thai, hy sinh thẻ gốc, đúng là nực cười mà. Huống hồ, Lục Minh nhìn ngưng tụ thẻ gốc mà cảm thấy động lòng. Đối với người khác, thứ này có thể là cùi bắp, nhưng đối với anh, nó đúng là rất cần thiết. Ví dụ, trong thẻ gốc của anh còn có một thẻ phần mộ vẫn chưa chế tạo thành công kia kìa. Nếu bây giờ anh có thể ngưng tụ thẻ gốc, có khi nào anh cũng có thể trực tiếp ngưng tụ ra một tấm thẻ gốc có chức năng như thẻ phần mộ không? Kiểu có thể sử dụng trực tiếp. Nếu như vậy, đôi mắt của Lục Minh phát sáng. Ngưng tụ thẻ gốc mới là sự lột xác mạnh nhất của anh. Ngưng tụ, bắt buộc phải ngưng tụ. Cảm xúc của Lục Minh dâng trào. Trước hết khỏi xem chiến thuật, trực tiếp thử xem sao. Chiến thuật gì đó thường đều phát triển dựa trên cơ sở khái niệm chính thức. Lục Minh định trực tiếp thử kỹ thuật ngưng tụ thẻ gốc chính thức. Thế là Lục Minh mở tài liệu chính thức ra xem, bắt đầu thử ngưng tụ thẻ gốc theo thuyết minh trên đó. Vù, ánh sáng mờ nhạt hiện lên, trong đầu Lục Minh xây dựng lên một khuôn thẻ gốc, sau đó dùng năng lượng ngưng tụ nó một cách từ từ. Trước mắt, một khuôn năng lượng thẻ gốc xuất hiện, vù, vù, năng lượng ngưng tụ một cách chậm rãi. Bỗng nhiên, rầm, một âm thanh vang lên, ánh sáng đầy trời hóa thành tia sáng trong suốt như thủy tinh rồi biến mất. Thất bại, làm lại, Lục Minh thử lại lần nữa. Vẫn thất bại, lẽ nào bởi vì đường vân của thẻ phần mộ quá mạnh ư, Lục Minh suy tư. Do đó, anh đổi đường vân trong thẻ gốc thành Fruit Ninja. Vù, thẻ gốc ngưng tụ, thất bại, thế là Lục Minh thẳng tay xóa hết đường vân trên thẻ gốc. Lại thử ngưng tụ thẻ gốc, vẫn thất bại. Không thể không thừa nhận việc ngưng tụ thẻ gốc không hề liên quan đến đường vân trên đó. Ôi, cũng đúng, dù sao đến đường vân không thể học cũng có thể trực tiếp ngưng tụ cơ mà. Nói cách khác, ngưng tụ thẻ gốc chính là dùng thẻ gốc làm khuôn, trực tiếp vẽ ra một thẻ gốc y hệt có thể trực tiếp sử dụng. Nếu như thế, đường vân bên trên gì đó vốn không quan trọng, dù sao, điểm khó nằm ở kỹ thuật vẽ theo này. Đau đầu quá, Lục Minh thở dài, sự ngưng tụ thẻ gốc được công bố chính thức có độ khó cao nhất. Mà căn cứ theo các chiến thuật và các bản chỉnh sửa của kỹ thuật chính thức. Độ khó của nó tuy rất thấp nhưng sẽ hạ thấp các tính năng của thẻ gốc. Như thế sẽ không thể sử dụng. Lục Minh đắn đo trong chốc lát, nếu chiến thuật của chuyên gia chế tạo thẻ bài vô dụng. Vậy thử xem của những nghề nghiệp khác nhỉ. Ví dụ, kiếm tu, thế là Lục Minh lại đi tìm những nội dung liên quan đến ngưng tụ kiếm thai. Nhưng điều khiến anh tiếc nuối đó là, kiếm thai của người ta vốn rất mạnh, thứ duy nhất họ cần làm chính là lấy kiếm thai ra khỏi biển ý thức. Không hơn không kém, cho nên, trọng điểm của đột phá kiếm tu nằm ở việc lấy ra. Hình như không thích hợp lắm, Lục Minh xoa đầu, à. Anh đột nhiên nghĩ đến người mới đột phá cách đây không lâu. Cao Tiểu Tinh, cô nàng này hình như là chuyên gia trận pháp, nếu cô ta vừa đột phá 4 sao thì chắc cũng có kinh nghiệm nhất định về giai đoạn ngưng tụ này. Chỉ là không biết chuyên gia trận pháp, Lục Minh gọi điện thoại cho cô nàng Tiểu Tinh. Một lúc lâu sau, Cao Tiểu Tinh nhận điện thoại. Xin chào, giọng nói của Cao Tiểu Tinh vẫn ngượng ngùng như vậy. Xin chào, Lục Minh mỉm cười, tôi muốn hỏi một chút, chuyên gia trận pháp các cô đột phá 4 sao có cần ngưng tụ không? Cần, Cao Tiểu Tinh dừng một chút, ngưng tụ của chuyên gia trận pháp chúng tôi có lẽ không giống những nghề nghiệp thông thường cho lắm. Là ngưng tụ ra một trận pháp thi triển một lần. Hả, đôi mắt của Lục Minh sáng lấp lánh, chuyên gia chế tạo thẻ bài chúng tôi cũng vậy đó. Thật hả, Cao Tiểu Tinh kinh ngạc. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Cô ngưng tụ thế nào vậy? Cao Tiểu Tinh có đôi chút ngượng ngùng. Việc đó, họ nói ngưng tụ cần phải có cường độ năng lượng cực cao. Sau đó tính ổn định cũng phải rất cao gì đó. Sau 3 sao đỉnh cao, trung tâm nghề nghiệp của tôi không đủ mạnh. Sau đó dùng cách ngâm máu, lập tức thành công. Cao Tiểu Tinh càng nói càng thấy ngại. Vẻ mặt của Lục Minh ngơ ngác, máu, ồ, nghĩ ra rồi. Theo như lời đồn, ngâm trung tâm nghề nghiệp vào trong máu của một vài thú dữ có thể tăng độ mạnh và tính ổn định của trung tâm nghề nghiệp một cách nhanh chóng. Rất hữu dụng, nếu có thể, ngâm thử cũng là điều có lợi. Cô dùng máu của thú dữ nào thế? Lục Minh hỏi theo bản năng. Cao Tiểu Tinh nhỏ giọng nói. Máu của tôi. Lục Minh im lặng, ngầu vậy, không hổ là cô gái có cơ thể thơm. Cô dùng bao nhiêu? Không biết, giọng của Cao Tiểu Tinh ngày càng nhỏ. Lúc đó tác dụng của thuốc quá mạnh. Mỗi ngày tôi chỉ cho một chút. Mỗi ngày cho một chút. Dần dà hình như đã thành công. Lục Minh, anh biết bắt chước theo thế nào đây? Anh cảm thấy, nếu anh làm theo cách này thì bản thân sẽ bị mất máu mà chết mất. Có điều, dù sao cũng là lời kể theo kinh nghiệm của người ta. Cảm ơn, Lục Minh cảm ơn. Không, không cần. Cao Tiểu Tinh dừng một chút. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Nếu anh cần, tôi có thể giúp anh chẳng qua không biết đủ hay không. Lục Minh nghiêm túc, cô em Tiểu Tinh đúng là người tốt mà. Đáng tiếc, sao có thể để một cô gái đầy sức sống như vậy lấy máu nuôi thẻ gốc của mình chứ? Sao cứ cảm thấy kỳ kỳ ấy? Không cần đâu, Lục Minh mỉm cười, tôi sẽ nghĩ cách, được rồi, Cao Tiểu Tinh nhanh chóng cúp điện thoại. Trời ơi, mình vừa nói gì vậy? Ôi, mắc cỡ chết đi được, sao có thể nói ra những lời đó chứ? Mặc dù là vì báo đáp ơn cứu mạng, sau đó, vừa quay đầu lại, cô ta đã nhìn thấy Cao Thiên Lang dùng vải trắng ba thước treo lơ lửng trên không. Biểu cảm đời không còn gì để lưu luyến. Anh, Cao Tiểu Tinh kinh ngạc, đây là cách tôi luyện sức khỏe mới à, anh ơi cố lên. Cao Tiểu Tinh khích lệ nói, em đi tu luyện đây. Nói xong, cô ta liền rời đi. Cao Thiên Lang không thay đổi sắc mặt. Hồi lâu sau, anh ta âm thầm trèo xuống. Toi rồi, tâm tư của em gái đã không còn nghĩ đến mình nữa rồi anh ta tự sát cũng chẳng ai bận tâm nữa. Lòng anh ta như đang rỉ máu. Những đan dược thần kỳ trong cơ thể em gái không chỉ do sư phụ làm ra. Còn có bản thân anh ta cực khổ đi xin về, do đó mới có thể chất đặc biệt của em gái. Mà bây giờ... con bé lại còn dùng máu lấy ra từ cơ thể mình đi nuôi người đàn ông khác. Thật đau lòng, Cao Thiên Lang nhìn về phía xa xa, khẽ cắn môi, lại trở về tu luyện. 7 sao, nhất định phải đột phá 7 sao. Chỉ có đột phá 7 sao, mới có thể đánh bại Lục Nhan. Sau đó, đánh Lục Minh một trận, em gái của mình không thể dâng cho tên này. Vì vậy, vừa xuất quan chưa được bao lâu. Cao Thiên Lang lại bế quan tu luyện lần nữa. Mà giờ phút này, Lục Minh cúp điện thoại, đang nghiên cứu phương thức ngưng tụ thẻ gốc, cách ngưng tụ của cô nàng Tiểu Tinh. Nói thế nào nhỉ, có chút riêng tư, khụ, thôi bỏ đi, dù sao đó cũng là máu của con gái nhà người ta. Ôi, nghĩ lại thôi cũng thấy mắc cỡ. Bỏ đi, theo như lời đồn, không chỉ máu của thú dữ có tác dụng này. Chất lỏng khác của chúng cũng có thể, ví dụ như long diên trong truyền thuyết bản chất chính là nước bọt. Nếu là thứ tương tự, hiệu quả cũng sẽ đáng kinh ngạc như nhau. Lục Minh trầm ngâm chốc lát rồi gọi thẻ gốc đến. Mày nói xem, chất lỏng của thú dữ 7 sao có hiệu quả đối với việc tu luyện của mày không? 7 sao, chấm, thẻ gốc lập tức hưng phấn. Trời ơi, không hổ là Lục Minh. Vừa mới hấp thu xong 6 sao ở bên kia, bây giờ lập tức chuẩn bị 7 sao ư? Nó theo Lục Minh lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy Lục Minh cũng đã giống người tốt. Thật tốt quá, tên này chuẩn bị máu 7 sao cho nó ư? Có. Có, thẻ gốc hưng phấn đến lạ thường, nếu có thể dung hợp máu của 7 sao, vậy là tốt rồi, Lục Minh yên tâm rồi. Lục Minh trầm ngâm nói. Máu của thú dữ 7 sao không dễ lấy đâu. Nhưng dù sao chúng cũng cần phải sống chứ nhỉ. Tìm một khu vực có 7 sao sinh sống. Tìm ít nước tiểu hoặc phân chắc không thành vấn đề. Thẻ gốc kinh ngạc, cậu điên rồi sao? Mày nhảy cái gì? Lục Minh liếc nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quái. Mấy thứ thuốc như dạ minh sa, ngũ linh chi, bạch đinh hương đều là phân đó. Phân của thú dữ 7 sao chắc còn có hiệu quả mạnh hơn. Xẹt, thẻ gốc phát sáng một cách điên cuồng, như muốn tự hủy tại chỗ. Bà mợ nó, kệ ngũ linh chi, dạ minh sa gì đó của anh ông đây không thèm tắm phân nhé. Không sống nữa, cậu dám lấy phân, ông đây sẽ chết cho cậu xem. Lục Minh im lặng hồi lâu. Chỉ có thể bỏ qua thôi. Ôi, một chút khổ cũng không chịu được. Linh thể bây giờ đúng là ngày càng tệ, cách chương.